Cửu Tháp, chương 31, đại âm mưu độc bá võ lâm từ chiến cửu môn u minh trận. Góc truyện audio.com, một sự biến vô tiền khoáng hậu đang diễn ra, chưa bao giờ một bích huyết bảo với một uy danh thật khiêm tốn, lại là nơi được xem là trung tâm điểm của toàn thể võ lâm Trung Nguyên hiện nay. Vì từ xưa chí nay mỗi khi cần có một đại thịnh hội cho quần hùng khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, nơi quần long hội tụ, nếu không là Thiếu Nhất Sơn của phái Thiếu Lâm thì cũng phải là Nam Trung Sơn của võ đang phái. Thế nhưng lần này thật khác, chính Bích Huyết Bảo lại là nơi quy tụ quần hùng. Tuy nhiên đã nói thì phải nói cho bằng hết, gọi là nơi quy tụ quần hùng nhưng có lẽ do địa thế Bích Huyết Bảo không mấy rộng nên số người đang hiện diện chưa phải là toàn thể võ lâm Trung Nguyên. Dẫu thế, việc quần hùng cùng quy tụ tại Bích Huyết Bảo không vì việc nhân số không đông mà lại đại thịnh hội bất thành. Họ không đông nhưng đủ, có thể nói như một câu trong bí pháp Tôn Tử, quân cần ở tinh chứ không cần ở số lượng. Thật vậy, vì hiện giờ số người hiện diện tại Bích Huyết Bảo chính là những nhân vật đứng vào hàng nhất môn chi chủ, là trưởng môn nhân của cửu đại phái. Đó là, Thiếu Lâm, Giác Viên Đại Sư thay cho Giác Ngộ đã thảm tử tại Dĩ An Viện. Võ Đăng, Thanh Hà Đạo Trưởng, tân trưởng môn khi Thanh Mộc họ nạn. Hoa Sơn, Tịch Dương Vũ Kiếm Bàng Tiêu, Nga Mi Thiếu Phất Loan Sư Thái, Không Động Bát Tý Du Long La Thiên Địch, Thanh Thành Cổ Bất Nghỉ, Tuyết Sơn, Đàm Vô Luận, Côn Luân, Trang Kỳ, Điểm Thương, Khúc Hà Sa. Còn lại những ai đang hiện diện tại Bích Huyết Bảo chính là những thuộc hạ của Bích Huyết Bảo, Bảo Chủ Đồng Đại Thừa. Không như ở Dĩ An Viện danh chấn thiên hạ gần 50 năm, bao quanh Bích Huyết Bảo là sự bố phòng cực kỳ cần mật do chính Thiếu Bảo Chủ Bích Huyết Bảo Đồng Đại Lâm đôn đốc. Việc Đồng Đại Lâm không chết trong cỗ xe song mã ở ngôi miếu hoang, đó là do lòng nhân của Thẩm Như Bích. Và không một ai ngờ rằng liên minh cửu phái nhất bảo là do Đồng Đại Lâm chủ xướng với mưu đồ độc nhất vô nhị. Nhưng nếu có ai có thể ngờ được điều này thì nhân vật đó cũng phải hoang mang khi nhìn thấy Đồng Đại Lâm lại tự thân đôn đốc việc tuần phòng chứ không ung dung ngồi trong đại sảnh để cùng thương nghị với cửu đại phái chín vị trưởng môn. Đồng Đại Lâm không cần điều đó khi hắn biết chắc rằng đó chỉ là một chút hư danh. Hắn cần danh phù thực lực chứ không cần danh hão. Chính vì điều này, khi nhìn thấy Đồng Đại Lâm ung dung đi qua đi lại ngay bên ngoài Bích Huyết Bảo, túy lý cái phụ nhĩ vào tai Thẩm Như Bích. Thẩm lão đại, ngươi đã có chút lòng nhân không đúng chỗ đúng người rồi. Nhìn tiểu tử đi qua đi lại túy lý ta thật sốn mắt. Thẩm Như Bích cười nhẹ, lão túy lý đâu cần phải nóng vội. Đối với hắn, họ Thẩm ta muốn lấy mạng lúc nào không được. Xì, ngày nào chưa phá vỡ được cái liên minh quái quỷ này ngày đó Thẩm lão đại ngươi đừng hòng chạm đến tiểu tử dù chỉ là một sợi tóc. Thẩm Như Bích lắc nhẹ đầu, chuyện chưa đến chưa thể nói trước, thế nào, mọi người đến đủ chưa? Túy Lý Cây đưa mắt nhìn lướt qua, hãy còn lão Tạ tứ sư đệ của ngươi và Tệ Bang chủ nữa là đủ. Một âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu chợt đưa đến tai Túy Lý Cây và Thẩm Như Bích. Ta đến đã lâu rồi, họ Thẩm kia tứ sư đệ ngươi sao chưa đến? Thẩm Như Bích thán phục. Hoàng tiền bối thật không hổ danh là ẩn long, tứ sư đệ do lãnh phần đi Côn Luân là nơi xa nhất nên đâu thể biết tin và tìm đến Bích Huyết Bảo nhanh như mọi người. Góc truyện audio.com, bệnh cái thản nhiên lách người vào giữa Thẩm Như Bích và túy lý cái. Tên Đồng Đại Thừa quá quỷ quyệt khiến chúng ta phải một phen sôi hỏng bỏng không? Hừ, môn nhân của các phái đều lưu lại sơn môn, chúng ta lại lầm tưởng có trưởng môn của bọn chúng ở đó nên phải lễ mạo xin được cầu kiến, phải đến lúc đó chúng mới chịu nói trưởng môn của bọn chúng đều hội tụ đủ ở Bích Huyết Bảo. Nếu biết trước như vậy, chúng ta đâu cần phải phân khai mỗi người một hướng, cứ hợp đoàn và cùng kéo đến Bích Huyết Bảo chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Túy Lý Cây rất muốn cười nhưng lại không dám, lão chỉ dám nói cạnh khóe, bang chủ chỉ phải đến mỗi một phái là Tuyết Sơn, đâu bằng thuộc hạ phải đi những hai phái Thanh Thành và Điểm Thương ở hai địa phương xa cách. Hừ, ngươi tưởng ta chỉ đi đến Tuyết Sơn thôi sao? Cho ngươi biết ta còn phải dò xét hành tung của tên đạo không ra đạo, giáo chủ U Minh giáo nữa kia. Túy Lý Cái kinh ngạc, bang chủ tìm được hắn sao? Bệnh Cái gật đầu, chỉ là tình cờ thôi. Ta cũng không ngờ một kẻ có tâm cơ gian dảo như hắn lại phải có ngày thất điên bát đảo. Thẩm Như Bích nghi hoặc, hoàng tiền bối đã cùng hắn động thủ rồi sao? Hắn kém tiền bối à? Bệnh Cái nhăn mặt, ngươi đừng nhân cơ hội này nói tức ta. Với thủ pháp, di hoa tiếp mộc của hắn ta vẫn chưa tin chắc là có thể khắc chế được hay không. Và lại ta đâu cần phải động thủ với hắn nếu liên minh do Đồng Đại Thừa chủ xướng còn đó. Túy Lý Cái nôn nóng. Vậy bang chủ có ý gì khi bảo hắn phải thất điên bát đảo? Bệnh Cái hạ thấp giọng. Hai người tin không, vẫn có kẻ táo tợn dám vuốt sâu hùm đấy. Ai, không lẽ là lão cuồng Tây Môn Đạo? Hừ, ai thèm nói đến lão cuồng. Đã bảo là cuồng thì lão cuồng đâu cần biết có phải là dâu hùm hay không, lão cũng táo tợn như thường. Thẩm Như Bích thở ra một hơi nhẹ nhẹ, "Hoàng tiền bối, hà, Bệnh Cái Hấp hay mắt như muốn cười. Được rồi, ta nói đây, hắn đang thất điên bát đảo để truy tìm tung tích chính ái nữ của hắn Tây Môn Tuyết Mai." Thẩm Như Bích cau tít đôi mày, "Ai đủ năng lực để thực hiện điều này?" Bệnh Cái đáp, "Ta chỉ nghi ngờ một người, nhưng nghĩ lại thì không chắc." "Ai, bang chủ?" Bệnh Cái hất đầu về phía trước, "Bích Huyết bảo." Thẩm Như Bích lắc đầu, "Đồng đại thừa không dám đâu." Bệnh Cái hỏi giật giọng, "Theo ngươi thì do ai?" Thẩm Như Bích đáp, "Bàn về võ công chỉ có lão cuồng Tây Môn Đạo." "Nhưng lão đã cuồng còn bắt giữ à làm gì?" Thẩm Như Bích nhún vai, "Còn ai đoán được tâm ý của người cuồng?" "Vãn bối không biết." "Hừ, ngươi," có tiếng Giáp Hải đại sư nói vọng lên, "Hoàng tiền bối, Tạ Tứ đại hiệp vừa đến." Bệnh Cái trở lại cương vị của một nhân vật đầu lãnh. "Đến là tốt, chúng ta tiến vào thôi." Thẩm Như Bích kinh ngạc, "Vào ngay bây giờ sao tránh được sự giao chiến do Ngộ nhận?" Lão mỉm cười thần bí, "Ta đã có chủ trương, hay là thế này, để ta cùng Túy Lý Cái vào trước. Tùy theo diễn biến của sự việc bọn ngươi đi vào sau." "Thế nào?" Giác Hải lên tiếng, "A Di Đà Phật, tiểu tăng sẽ đồng hành cùng tiền bối." Ngẫm nghĩ một lúc, Bệnh Cái ưng thuận, "Cũng được, đi nào." Vốt, vốt, vốt, ba nhân vật Dĩ An Viện, Thẩm, Dư Tạ đành phải tiếp tục ẩn thân và dõi nhìn mọi việc sắp xảy ra. Đồng Đại Lâm vừa nhìn thấy Bệnh Cái vội vòng tay thi lễ. "Bang chủ đến thật đúng lúc." Góc Chuyện audio.com, gia phụ vẫn trông chờ lời đáp ứng của cái bang để thiết lập liên minh nhất bang cử phái nhất bảo. Bệnh Cái xua tay, "Việc đó khoan nói đã. Đồng đại thừa đâu, ta muốn gặp hắn." Kịp nhìn thấy có Giác Hải đại sư cùng hiện diện, Đồng Đại Lâm nhếch môi cười nửa miệng. "Đại sư cũng quan tâm đến liên minh sao? Đại sư đã xuất hiện chắc chắn bọn người của Dĩ An Viện cũng đến. Sao họ vẫn chưa hiện thân?" Khó mở miệng để nói, nhất là phải nói dối, Giác Hải đưa mắt nhìn Bệnh Cái. Bệnh Cái cười lạt, "Chưa đến lượt ngươi phô trương tâm cơ và thủ đoạn đâu. Nếu ngươi vẫn chưa gọi phụ thân ngươi ra ngoài này gặp ta, đừng trách ta đường đột đi vào." Đồng Đại Lâm vẫn ung dung, "Đâu có gì là đường đột, gia phụ còn mong được như vậy." "Mời." Hắn đưa tay mời nhưng hai chân vẫn không nhúc nhích, ý của hắn là không cùng vào, hiểu như thế, Bệnh Cái băm hờ. "Được, ngươi tưởng ta không dám vào ư, đi nào." Sau cái vẫy tay của Bệnh Cái, Túy Lý Cái và Giác Hải đại sư đi theo chân. Vốt, thấy Đồng Đại Lâm bất ngờ hiện thân ngăn lại, Giác Hải đại sư không chút động dung. A-di-đà-phật, sao đồng thiếu bảo chủ lại ngăn bần tăng? Đồng Đại Lâm cười nhẹ, trừ phi đại sư nói rõ lập trường của đại sư là quan tâm hay không quan tâm đến liên minh, ngược lại tại hạ cam thất lễ. Đại sư thoáng lúng túng, nhưng ngay sau đó, đại sư cũng có được lời đáp. A-di-đà-phật, đương nhiên là bần tăng rất quan tâm đến liên minh. Bần tăng đi được rồi chứ? Đồng Đại Lâm khẽ dịch người nhường bước. Được rồi, mời đại sư. Bệnh Cái không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, khẽ cười nhạt. Thân thủ của ngươi kể ra cũng có hạng, theo ta phụ thân ngươi Đồng đại thừa chắc chắn đã thủ đắc khá nhiều điều lợi. Hắn cúi đầu, bang chủ quá khen, vãn sinh cần phải học hỏi nhiều. Ở bang chủ, hắn tỏ vẻ lấp lửng trước khi nói tròn câu. Điều này khiến Giác Hải đại sư sinh nghi, cố đi ngang hàng cùng Bệnh Cái, đại sư hạ thấp giọng. Như hắn muốn ám chỉ hai chiêu U Minh. Bệnh Cái lắc nhẹ đầu, có ám chỉ cũng không hề gì, vì dẫu sao khi đối diện với cửu phái chúng ta cũng phải bộc lộ tất cả. Bước vào đại sảnh, thoạt nhìn qua sắc diện của mọi người, Bệnh Cái có cảm nhận thật kỳ quái. Cứ như mọi người đã biết lão tìm đến với ý đồ gì và cùng biết về hai chiêu U Minh như Đồng Đại Lâm khi nãy đã ngấm ngầm ám chỉ. Đồng Đại Thừa vừa nhìn thấy liền lên tiếng phủ đầu. Đồng mỗ đã biết đại giá bang chú Quang Lâm. Để khỏi phí thời gian, Đồng mỗ xin hỏi ngay bang chủ thuận hay không thuận việc gia nhập liên minh thập nhất chống U Minh diệt Dĩ An. Câu hỏi vừa thẳng vừa đường đột của Bảo Chu Bích Huyết Bảo khiến Bệnh Cái khó lòng đối phó. Bệnh Cái đưa mắt nhìn mọi người, là chín vị trưởng môn của cửu đại phái. Nếu cho Giác Viên đại sư đang có mặt cũng là trưởng môn nhân môn phái Thiếu Lâm. Lão cố tình nói chậm và trầm ổn, trước tiên ta, bang chủ cái bang muốn hỏi chư vị đây một điều. Đồng Đại Thừa cười nửa miệng, bang chủ bất tất phải phí lời, tất cả chỉ cần nghe bang chủ nói ra một chữ thôi. Là thuận hoặc không, Bệnh Cái động dung, ta, Đồng Đại Thừa xua tay. Để bang chủ khỏi phí công, Đồng mỗ xin được nói ngay, mọi người đã biết bang chủ vừa đắc thủ những hai chiêu U Minh. Góc Chuyện audio.com, nếu bang chủ muốn biết thái độ của các phái thì thế này, hoặc bang chủ thuận lời tham gia liên minh, bang chủ phải thành tâm trao hai chiêu đó cho các phái để gọi là minh chứng cho việc thuận gia nhập, hoặc ngược lại. Bệnh Cái biến sắc, sao họ Đồng ngươi biết rõ điều này? Đồng Đại Thừa vừa khiêm tốn, đâu phải chỉ riêng Đồng mỗ biết. Đồng mỗ xin nói tiếp, Nếu bang chủ nhất tâm nhất ý không thuận việc gia nhập liên minh, các phái sẽ xem bang chủ là người của U Minh giáo. Câm, ta là nhân vật như thế nào mà họ đồng ngươi đánh đồng ta với U Minh giáo tà ma? Đồng đại thừa cười khan, nếu không là người U Minh giáo tại sao bang chủ có được 2 triệu U Minh? Trước kia khi các phái bị U Minh giáo ước thúc bằng sanh tử ước họ cũng được chỉ có 1 triệu U Minh mà thôi. Bệnh cái động nổ, nói như người Giác Hải cũng được 2 triệu U Minh như ta, vậy thì... Giác Hải vốn là phản đồ Thiếu Lâm phái. Việc Giác Hải bị U Minh giáo mua chuộc bằng 2 triệu U Minh là điều dễ hiểu. Câm, ngươi không được nói bừa. 2 triệu đó vốn là do Thạch Hiểu Đông chỉ điểm cho bọn ta, không liên quan gì đến U Minh giáo. Đồng đại thừa nghiêng đầu. Thạch Hiểu Đông, nghe đâu như là người của Dĩ An Viện. Bệnh cai ưỡn ngực, đúng, Thạch tiểu tử chính là nội tôn của lão Thạch Hồ Lãng, viện chủ Dĩ An Viện. Đồng đại thừa xa sầm nét mặt, là bang chủ tự nói. Đồng mỗ không hề miễn cưỡng, chư vi nghĩ thế nào? Đồng đại thừa hỏi là hỏi 9 vị đại trưởng môn. Đến lúc này, như có hẹn trước 9 vị trưởng môn đồng loạt lên tiếng thật dập dàng. Chống U Minh diệt Dĩ An. Đã là người của Dĩ An phải nhận lấy cái chết, chấn động toàn thân bởi âm thanh của chữ chết được bọn họ cố ý kéo dài, bệnh cái gầm lên. Bọn ngươi sao rồi, phát cuồng cả rồi sao? Đáp lại tiếng gầm của bệnh cái là tiếng di chuyển phương vị của 9 vị trưởng môn. Vút, vút, trong nháy mắt vòng vây do 9 vị trưởng môn nhân thiết lập ngay tức khắc giam hãm 3 người phe bệnh cái vào giữa. Nhìn họ từ từ dịch chuyển, bệnh cái kinh nghi, cửu cung trận pháp, đồng đại thừa ở bên ngoài cười lớn. Ha, phải gọi là cửu môn U Minh trận mới đúng. Nếu bang chủ muốn toàn mạng mau trao ra 2 triệu U Minh. Tình thế đã đến lúc khẩn trương, Giác Hải đại sư không chờ sự ưng thuận của bệnh cái cứ oang oang lên tiếng. A-di-đà-phật, 2 triệu U Minh này bần tăng ngay lập tức trao cho bất kỳ vị nào trong chư vị chấp thuận rời bỏ liên minh. Không nghe ai đáp lại, Giác Hải đại sư gọi to hơn. Giác viên, sư đệ mau quy hồi sơn môn, sư huynh sẽ trao truyền 2 triệu U Minh cho sư đệ. Đến giác viên cũng không đáp, tất cả chỉ lặng lẽ di chuyển theo cửu môn U Minh trận. Bệnh cái vụt tỉnh ngộ, mau mau thoát trận, họ đã bị đồng đại thừa ám hại rồi. Đúng lúc đó, đồng đại thừa gầm lên và bật cười đắc ý. Phát động, ha, bọn ngươi có biết thì cũng đã muộn rồi. Nghịch ngã giả vong, tức thời vụ giả vi tuấn kiệt, ai trong bọn ngươi chịu quy thuận, đồng đại thừa ta quyết không bạc đãi. Ha, ngoài dữ liệu của bọn người bệnh cách trận pháp cửu môn U Minh trận quả là chưa từng thấy. 9 người ở 9 phương vị với 9 chiêu, U Minh đại đồng tiểu di, giống nhau nhiều, khác biệt ít, ngay lập tức đưa 3 người phe bệnh cái vào tình huống thập tử nhất sinh mặc dù ai trong họ cũng đã tinh tiến võ công nhờ vào khẩu quyết kinh văn của 2 triệu U Minh nhưng họ đâu thể bì với 9 nhân vật của cửu môn U Minh trận. Khóc chuyện audio.com, trận thế biến ảo, chiêu trường thần kỳ tất cả đang uy hiếp bọn bệnh cái 3 người. Bệnh cái xuất kinh cùng một lúc với túy lúy cái và Giác Hải đại sư đang đâu lưng vào lão tạo thành thế ỷ dốc. Vù, vù, vù, 3 tiếng chấn kinh liền vang lên. Ầm, nếu 3 người phe bệnh cái không tựa lưng vào nhau có lẽ tất cả phải bị hợp kình của 9 triệu U Minh chấn lùi. Trầm giọng, bệnh cái chủ sướng, bỏ 2 phía tả hữu, hợp với ta xông thẳng về phía trước. Nào, vù, vù, vù, ào, hàng loạt những tiếng chạm kình liền vang lên. Ầm, việc hợp tung của bọn họ 3 người hầu như không thu được kết quả khả quan nào. Có chăng là họ chỉ khẽ trao đảo thân hình rồi thôi, không đến nỗi bị 9 triệu U Minh đẩy lùi. Nghiến chặt đôi hàng răng, bệnh cái rít lên, đánh, vù, ầm, hoàn toàn bỏ ngỏ hậu tâm, 3 người phe bệnh cái dồn toàn tâm toàn lực về phía chính diện quyết phá giải cửu môn U Minh trận. Đứng bên ngoài lực trận, đồng đại thừa cười rú lên. Ha, rồi bọn ngươi cũng phải cạn kiệt chân lực và đi đến tử vong. Sao bằng quy thuận đồng mỗ để toàn mạng? Ha, tiếng kình phong vẫn vang lên. Ào, ầm, vù, ầm, và đương nhiên với bấy nhiêu những tiếng huyên náo đó phải vang vọng ra tận bên ngoài Bích Huyết Bảo. Khách chương.